Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 48, chọn cô làm bạn gái. Gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, tiêu mà nào, không đợi cô tiếp tục loạn tưởng, Đông Phương Thước đã giơ ngón tay cái về phía Thanh Phong Tuấn, nhận thua nói. Một khoảng thời gian không thấy, không ngờ Thanh Phong đại ca công phu quyền cước lại có tiến triển lớn đến thế. Đừng ầm ĩ nữa, mọi người cùng ngồi xuống uống rượu đi, ta nghĩ Dạ Phi Phàm cũng sắp đến. Đợi đến khi Thanh Phong Tuấn, Đông Phương Thức, Diệp Vị Ương ba người di giá đến phòng dành cho khách VIP, Đông Phương Thức thừa dịp Diệp Vị Ương không chú ý, tay của hắn khoác lên bả vai Thanh Phong Tuấn, đến gần lỗ tai hắn cười hì hì nói. Thanh Phong học trưởng, ta cuối cùng phải thắng anh một lần mới cam tâm. Mặc kệ thế nào, hôm nay thật hân hạnh gặp được anh. Thấy hắn cười thật lòng ngay thẳng, vẻ mặt Thanh Phong Tuấn cũng khôi phục bình thường. Cái gọi bình thường chính là vẫn mang theo chút gian tà mùi vị lưu manh, lơ đãng nói. Nếu như ta là cậu sẽ không đụng Diệp Vị Ương, cậu nên nhớ cô ấy là con mồi của tôi. Nói xong hắn là người đầu tiên đi vào phòng. Đông Phương Thước cảm thấy khó khăn, rốt cuộc cô gái thế nào lại có thể khiến Thanh Phong Tuấn phân biệt đối xử như thế. Vì vậy hai mắt hắn không khỏi lại hiếu kỳ nhìn sang Diệp Vị Ương. Ngoại trừ yên tĩnh hơn các cô gái khác thì không thấy có cái gì khác, dáng dấp mặc dù rất tốt nhưng sao mỹ nữ Trung Quốc rất nhiều. Trên người cô gái này rốt cuộc có cái gì đặc biệt đây? Tại sao những người bạn ưu tú bên cạnh lần lượt bị cô mê hoặc? Lòng hiếu kỳ của hắn càng ngày càng mạnh, đang nghĩ ngợi Dạ Phi Phàm mặt nghiêm nghị đẩy cửa đi vào. Chậc chậc, Dạ tổng tài thật bận rộn bây giờ mới tới được. Đông Phương Thước ngồi đại một chỗ trên ghế sofa, giọng mang ý nhạo báng. Dạ Phi Phàm dáng người cao lớn, lần này dự tiệc mặc một thân tây trang màu đen lộ vẻ trầm ổn ghê, lời nói của Đông Phương Thức cũng không tức giận, nhìn sang Diệp Vị Ương một chút thấy cô tất cả đều tốt, yên tĩnh ngồi không buồn không vui, lúc này mới yên lòng lại. Ba nhân vật phong vân nói chuyện mấy câu, đều là người có quan niệm thời gian, cho nên không muốn lãng phí thời gian trực tiếp nêu thẳng chủ đề. Diệp Vị Ương ở một bên lẳng lặng nghe, vạn phần không hiểu bọn họ kéo cô tới đây gì. Chuyện hoàn toàn không liên quan đến cô à. Vẫn đang buồn bực, một giây tiếp theo đã nghe được Đông Phương Thước nhắc tới tên cô. Thanh Phong học trưởng muốn tạm thời nhập cổ phần vào công ty Dạ Mị, tôi đương nhiên không có ý kiến, nhưng Dạ tổng tài, ta và ngài trước đó có ký hợp đồng, nếu làm trái hợp đồng phải bồi thường tiền, ai cũng gánh không nổi, không bằng ba chúng ta cùng nhau hợp tác đi, như vậy nhất định sẽ không ai địch nổi. Với lại ta cần một cô gái làm bạn diễn, phụ tá đưa cho tôi không ít hình minh tinh, lựa tới chọn lui, tôi cảm thấy Diệp Vị Ương tiểu thư thích hợp nhất, các người không phản đối chứ? Cách chương.